Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 22. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 117: Kim Sanh Bất Hội Đầu, Trọn Kiếp Không Đổi Lòng. Đúng, chính là nàng. Mộ Tuyết Đồng nói xong, đưa tay vào trong ngực lấy ra một cái gói nhỏ nhỏ. Nàng đã gửi gì cho ngươi? Vì sao mà ta không biết? Tại sao ngươi không nói sớm? Tiêu Hàn đột nhiên nổi giận, trừng mắt nhìn Mộ Tuyết Đồng, lập tức mắt đỏ đồng đọc. Sao? Ngươi nghĩ ta là loại người gì? Còn ngươi là thân phận gì? Nàng có thân phận gì? Chẳng lẽ nàng làm việc gì cũng phải thông báo với ngươi sao? Thật là tức cười. Mộ Tuyết Đồng khinh thường nhìn hắn. Đưa cho ta. Tiêu Hàn thân mình nhoáng lên xông về phía trước. Mộ Tuyết Đồng nhanh như chớp cho bao vào người. Cả hai hô lên một tiếng rồi biến thành hai cái bóng mờ sương, màu lam quyền khí xuất hiện quanh hai người, quyền cước giao nhau làm khí kình không ngừng xé gió dàn ra, kình phong lan tới sắc như dao cắt. Tốc độ kinh người, cho dù là công lực của quân vô ý đã đạt đến thiên quyền cảnh giới mới miễn cưỡng có thể nhìn ra hai người. Đó là nói thực lực của quân vô ý vượt xa hơn hai người. Quân vô ý 10 năm khổ tu lại vừa khéo thu được dược lực của phần kinh hạ 500 năm, tu vi quyền khí so với hai người còn cao hơn mà vẫn không phát giác ra được động tác của hai người. Nguyên do là vì mới đạt được tu vi thiên quyền cảnh giới nên cần phải có thời gian để củng cố tu vi. Nói tới Quân Mặc Tà, vốn thực lực đã vượt quá trình độ của hai người, công lực của hắn thì ngay khi ở xa cũng có nhãn lực thấy rõ được ai cao ai thấp. Tiêu Hàn mặc dù đã luyện đến thiên quyền cảnh giới nhưng mà thực lực lại thua kém Mộ Tuyết Đồng không chỉ một bậc. Nếu không phải Mộ Tuyết Đồng trong bụng còn cố kỵ không dám ra sát chiêu thì tính mạng Tiêu Hàn đã xong rồi. Dù vậy, bịch một tiếng, Tiêu Hàn thê lương thét dài, bốn người bay ra, giọt bay ra ngoài miệng thổ huyết, cơ thể lượn ra xa biến mất sau cánh cửa. Tiếng quát phẫn nộ xé gió từ xa vọng lại. Mộ Tuyết Đồng, chuyện này ta sẽ nhớ kỹ, nhất định ta sẽ trở lại. Quân vô ý, ta sẽ nhất định giết ngươi. Khói bụi tiêu biến, Mộ Tuyết Đồng mặt mày trắng bệch đứng yên tại một chỗ. Hai mắt nhìn về phía Quân Mặc Tà đột nhiên cười nói. Không nghĩ, cháu ngươi thật là không đơn giản. Nếu không phải một kích vừa rồi, khiến cho hắn chịu thụ thương, làm cho Tiêu Hàn tổn thất hai thành chiến lực, thì ta đã không thể thắng hắn dễ dàng như thế. Nếu không thấy tận mắt thì không thể tin cái tên tiểu quỷ đó đã đạt đến trình độ này, lại có thể đả thương một thiên quyền cường giả chính cống. Quân Mặc Tà cười nói, tin tưởng nam nhân kia chỉ cần là bị thương ở nơi đó thì cũng không chỉ giảm đi hai thành chiến lực. Vừa rồi là may mắn đụng phải một chút mà thôi, với sự chênh lệch thực lực giữa ta và hắn thì đúng ra là không thể xuất hiện cục diện này. Một thân cửu phẩm lại chết vì con kiến. Nhưng mà nếu nói con kiến lại là kiến có độc thì như thế nào? Mộ Tuyết Đồng nở nụ cười. Đạo lý là như vậy, vừa rồi ta giảng quần nhau lâu như vậy mà trước sau không đụng được tới hắn. Hai chúng ta đấu với nhau hơn 10 năm nhưng mà một lần không chạm được vào người của hắn nữa. Ngược lại, người ngay lần đầu tiên gặp mặt liền đụng qua. Cái này liệu có phải là may mắn không? Quân Mặc Tà cười ha hả nói. Đây là bởi vì hắn không xem thường ngươi mà dè chừng, nhưng mà hắn lại không tin con kiến hôi có thể đả thương hắn. Mộ Tuyết Đồng nhìn hắn thật kỹ rồi trịnh trọng nói. Quả thật là như thế, có điều hiện tại ta đã biết là con kiến hôi có thực lực đáng sợ rồi, cho nên ta quyết không xem thường ngươi. Quân Mặc Tà cười ha hả từ chối ý kiến. Chà, tiền bối, tam thúc chờ đến sốt ruột rồi đây. Mộ Tuyết Đồng cười ha hả, lấy từ trong người ra một cái gói nhỏ đưa đến trước mặt Quân Vô Ý. Quân Vô Ý thân hình hơi run rẩy, hai tay nắm chặt tay cầm của xe lăn. Rắc một tiếng, chiếc xe lăn tinh chế từ gỗ tử đàn cực phẩm xuất hiện vết rạn. Hồi lâu sau mới chậm rãi vươn tay tiếp nhận cái gói nhỏ, giống như là tiếp nhận món châu báu vàng cân giá trị liên thành cẩn thận. Chăm chú nhìn Quân Vô Ý, Mộ Tuyết Đồng cúi đầu thả từng từ. Tiểu thư luôn chờ ngài. Quân Vô Ý bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái gì? Chẳng lẽ nàng... Mộ Tuyết Đồng gật đầu thật mạnh. Tiểu thư lấy cái chết để mà kháng cự cho đến hiện giờ. Quân Vô Ý một trận kích động, đôi mắt hổ có chút long lanh, tay run rẩy chậm rãi mở gói nhỏ, động tác mở ra thật là từ từ cẩn thận, như là sợ làm rối loạn các nếp gấp. Gói nhỏ được chậm rãi mở ra, trong đó là một cái khăn tay. Trên khăn tay lẳng lặng nằm yên một lọn tóc xanh. Bề mặt của khăn tay được thêu tinh tế mấy chữ: Thập niên dị thúc quan, trường phát di quân lưu, dạ dạ vọng thiên hương, kim sanh bất hồi đầu. Tạm dịch là 10 năm không đội mũ, tóc dài quấn chàng quân, thiên hương hằng đêm nhớ, kiếp này không đổi lòng. Quân vô ý, cả người bắt đầu run rẩy như lá rụng trong gió. Thúc lẫy bẫy cúi xuống chậm rãi, úp mặt lên chiếc khăn tay, rồi từ từ che kín mặt rất lâu, không ngẩng đầu lên. Mộ Tuyết Đồng thở dài một tiếng nói, chờ một chút, nàng đang đột phá vào thần quyền cảnh giới. Quân vô ý, cả người chấn động, lại vẫn không ngẩng đầu lên, tựa hồ chiếc khăn tay này, mớ tóc xanh này, trong khoảnh khắc, đã biến thành toàn bộ thế giới của Thúc, nơi Thúc gửi gắm tất cả trái tim của mình. Mộ Tuyết Đồng lặng lặng đứng yên thật lâu mới nói, vô ý huynh, tiểu đệ đi giải quyết công việc, xin cáo biệt, ngàn vạn lần mong vô ý huynh có thể hiểu được tâm ý của tiểu thư, sớm hay muộn sẽ có một ngày khổ tận cam lai, xin đừng dễ dàng bỏ cuộc. Nói xong, hắn chắp tay xoay người mà đi. Quân vô ý vẫn không ngẩng đầu lên, cho đến khi thấy hắn đã đi ra mấy trượng mới khàn khàn nói, ta thất thố. Hôm nay tâm tình kích động nên không tiện giữ mộ huynh lại. Ngày sau, quân vô ý làm lễ thỉnh tội. Mộ huynh đi thì cho hỏi thăm đến Thiệu Thiến tiểu thư. Thiệu Thiến là người yêu của Mộ Tuyết Đồng năm đó. Mộ Tuyết Đồng dừng lại, cũng không quay mặt lại, tiêu sái cười nói, Thiệu Thiến hiện giờ đã là đệ muội của ngươi rồi, lần sau ta sẽ mang nàng đến gặp ngươi. Quân vô ý từ đáy lòng nói, chúc mừng. Mộ Tuyết Đồng cười ha hả, ánh lam chợt lóe lên, thân hình theo gió bay ra, giống như là một mảnh lá rụng theo gió mát lướt lên trời biến mất, không thấy tăm hơi. Màn đêm yên lặng buông xuống, trời đất lúc đó trông thật là mơ hồ. Quân vô ý cô độc ngồi trên xe lăn, mặt dán vào chiếc khăn áp sát mớ tóc xanh. Thúc vẫn không nhúc nhích, bóng dáng gầy guộc cô đơn tựa hồ hòa lẫn vào trong bóng đêm vô tận mà dần dần không thấy đâu nữa. Quân Mạc Tà lẳng lặng đứng một bên không phát ra tiếng động, bồi tiếp Thúc. Hai chú cháu, một ngồi, một đứng, đăm chiêu, đều có tình hoài. Mặt trăng từ từ nhô lên từ phía chân trời, muôn ngàn vì sao nhấp nháy. Quân vô ý mới từ từ thoát khỏi đắm chìm trong chuyện cũ, rồi dần dần phục hồi tinh thần. Thúc khàn khàn nói những nỗi đau khổ đã lắng động tận đáy lòng suốt 10 năm trời của mình. 10 năm, tra tấn, rốt cuộc cũng đã lần lượt hiện lên trước mặt của quân Mạc Tà. 10 năm trước, quân gia như là mặt trời giữa ban trưa, đang là thời khắc đỉnh phong huy hoàng. Lão gia tử quân Chiến Thiên uy danh bách chiến bách thắng khắp thiên hạ, đánh đầu thắng đó, không thành nào mà không phá được. Các nước nghe thấy cái tên, dù là tức lộn ruột, cũng không có người dám đứng ra đối kháng. Quân gia Tam Hùng, lão đại quân Vô Hối gian danh bạch y quân soái, nói cười mà diệt Cường Lỗ, dùng tài mà phá Phong Vân, chính là tướng trẻ kỳ tài bậc nhất của đế quốc Thiên Hương. Lão nhị quân Vô Mộng võ công siêu quần, mưu trí hơn người, thống lĩnh một phương binh mã, khiến cho các nước đều gọi là phong phi mỹ. Thế lực quân gia không chỉ nói ở Thiên Hương đế quốc, cho dù là khắp toàn quyền đại lục cũng là uy danh hiển hách. Lúc đó quân Vô Ý 19 tuổi, phong nhã hào hoa, trẻ tuổi anh tuấn, thiên tư hơn người, võ công siêu quần, khí chất bất phàm, cử chỉ tiêu sái, làm cho không biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư nhà giàu quan lại phải tương tư. Một lần trong một buổi bán đấu giá ở Thịnh Bảo Đường, quân vô ý rảnh việc, lại còn tính tình thiếu niên, nhất thời hứng khởi đi vào chơi đùa, thấy một cô gái đẹp như hoa như ngọc thì nói chuyện vui vẻ có hảo cảm. Mấy ngày sau, quân vô ý nhịn không được lại đến, sau đó hai người nắm tay đi dạo Thiên Hương Thành. Một thân tự do cho nên quân vô ý cùng với thiếu nữ thỉnh thoảng rời Thiên Hương Thành đi mọi nơi du lịch. Tình cảm của hai người càng ngày càng thêm sâu nặng. Rốt cuộc giữa hai người nảy sinh lòng quyến luyến, đương nhiên là phát sinh. Lại qua một đoạn thời gian, đột nhiên tại Thiên Hương Thành có có nhiều nhân vật thần bí tìm kiếm quân Du Ý. Lúc đó quân Du Ý cùng với Hàn Yên Giao đang du lịch ở bên ngoài. Những người này ngay cả chào hỏi cũng không có nửa lời mà thẳng thừng xuống tay đối với thuộc hạ quân gia, khi đó đang lúc ở trên đỉnh cao mà cũng không hề e sợ. Ai ngờ mấy trận tranh đấu cũng là quân gia chịu thiệt lớn. Những thần bí nhân này tùy tiện, người nào cũng là cao thủ đương thời. Mấy người ra tay, tu vi không ai thấp hơn địa quyền tu vi. Càng không nói đến, có hơn 10 vị thần bí cường giả ngồi yên mà xem. Sau khi quân Du Ý trở về, thấy tình hình như vậy thì nàng nữ Hàn Yên Giao mới nói rõ cho quân Du Ý về nguyên nhân. Sự thể bắt nguồn từ lai lịch của nàng, chính là nơi mà thế gian công nhận địa phương thần bí đệ nhất. Gia tộc của nàng là gia tộc cực kỳ cường đại ẩn cư hoặc là một tổ chức cực kỳ thần bí. Băng Hàn, Tam Thiên Lý, Phong Tuyết, Chủ Ngân Thành. Có nghĩa là băng lạnh suốt 3.000 dặm, bão tuyết hung đúc Ngân Thành. Phong Tuyết Ngân Thành, đó là một cái tên mà chỉ nói ra thôi đã đủ làm cho đại đa số quyền giả sợ hãi. Trăm ngàn năm tích lũy đã trở thành nơi tập trung của các cường giả mạnh mẽ đến tột cùng. Mà Thịnh Bảo Đường chỉ là một phần thế lực của Phong Tuyết Ngân Thành ở trên đại lục, mà Thịnh Bảo Đường cũng chỉ là một tên gọi bên ngoài, còn ở Phong Tuyết Ngân Thành lại chỉ gọi nó là Thặng Bảo Đường, là đồ quý dư ra mà thôi. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì chỉ có những thứ ở Phong Tuyết Ngân Thành nghiên cứu qua sau khi bị loại đi thì mới được đưa đến để bán đấu giá, mà những đồ vật này lại vẫn không một cái nào không được bán với giá trên trời. Thịnh Bảo Đường đem vật phẩm chuyển thành một lượng lớn tiền tài, sau đó lại dùng tiền tài mua vào những vật ngạc nhiên cổ quái gì đó mà chuyển lại cho Phong Tuyết Ngân Thành. Bất luận là phương pháp trường thọ thông thường hoặc là một vật phẩm có thể phát huy tiềm lực công kích hoặc là quyền thú quyền đan hiếm có hay là vật cực nhiệt cực hàn quái dị, tóm lại chỉ cần thế gian có ít nhân gian hiếm thấy thì thường là Thịnh Bảo Đường liền thu mua với cái giá vừa lòng của người. Mà Hàn Yên Giao chính là nữ nhi của Hàn Trảm Mộng, thành chủ Phong Tuyết Ngân Thành đỉnh đỉnh đại danh. Vốn cho dù lai lịch của Hàn Yên Giao bất phàm cũng không thấy có chuyện gì xấu, ngay cả Hàn Yên Giao là con gái thành chủ Phong Tuyết Ngân Thành thì quân Du Ý cũng là dòng dõi quân gia. Quân gia cho dù kém xa so với Phong Tuyết Ngân Thành nhưng mà miễn cưỡng vẫn coi như là thế gia nhất lưu. Mà vấn đề lớn nằm ở chỗ Hàn Yên Giao từng có hôn ước từ nhỏ với Tiêu Hàn. Cháu Tiêu Huy Phong là một vị đại trưởng lão võ công cao nhất trong Phong Tuyết Ngân Thành, cho nên cũng chính là người có thực quyền lớn nhất. Hai người sau khi trở về nhiều lần tranh đấu không có kết quả. Người nhà của Tiêu gia Ngân Thành lấy tính mạng cả nhà quân gia uy hiếp, khiến cho Hàn Yên Giao bất đắc dĩ phải đáp ứng quay lại Ngân Thành, một đi không trở lại. Chương 118, mối hận khắc cốt ghi tâm. Hàn Yên Giao trước khi rời đi đã từng nói với quân Du Ý rằng chỉ cần quân Du Ý có thể đạt tới cảnh giới chí tôn thần quyền thì chuyện tình cảm của hai người sẽ có nhiều hy vọng. Tuy nhiên, quân Du Ý mặc dù là kỳ tài ngút trời nhưng mà tu vi vẫn chỉ là trung cấp kim quyền. Nếu so với thần quyền cảnh giới thì thật sự là quá xa xôi rồi. Nói không may có lẽ không bao giờ đạt tới được cảnh giới đó. Tuy nhiên, hai năm sau đó, quân gia tại Thiên Hương Quốc gặp phải đại kiếp nạn. Hai huynh trưởng của quân Du Ý là quân Vô Hối, quân Vô Mộng không biết lý do tại sao đều chết trận một cách không minh bạch. Thêm vào đó, một lần chinh chiến sau đó, quân Du Ý đã cầm chắc chiến thắng trong tay, cuối cùng lại bị người khác ra tay ám toán, toàn quân đại bại, đến bản thân cũng trở thành một người tàn phế. Năm xưa, Mộ Tuyết Đồng cũng là một trong những người tùy tùng đi theo Hàn Yên Giao ra ngoài. Cũng là người duy nhất, ngoài Hàn Yên Giao trong Phong Tuyết Ngân Thành không ghen ghét quân Du Ý. Hai người năm xưa không khác chi là huynh đệ ruột thịt. Sau này, vì mặc cảm thân thể tàn tật, quân Du Ý mất hết hy vọng, biết mình và người kia đến cuối đời cũng sẽ không có còn cơ hội bên nhau. Thời gian trôi như tên bắn, nhảy mắt thì 10 năm đã trôi qua. Quân Du Ý chỉ là trong giấc mơ mới có thể tương phùng, không ngờ đến ngày hôm nay lại nhận được tin tức của Hàn Yên Giao. Vào giờ khắc này, trong lòng quân Du Ý quả thật giống như là bão táp mưa sa cuốn tới vậy. Quân Mạc Tà chỉ lặng lặng đứng nghe không nói gì, hiểu rõ quân vô ý là đang nói cho chính bản thân của mình nghe, chứ không phải là thật sự nói cho hắn nghe. Những chuyện này Tam Thúc đã chôn chặt trong lòng từ lâu lắm rồi. Đến hôm nay khi mà nghe được tin tức của người xưa, trong lòng vô cùng kích động, làm cho chuyện xưa cứ muốn tuôn trào. Tam Thúc của hắn hôm nay thật ra chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng, chứ không phải nói cho một người nào nghe cả. Mà nghe xong, hiểu hay không, Tam Thúc không quan tâm. Bây giờ cho dù trước mặt của quân vô ý là một tảng đá, thì Thúc cũng tiếp tục nói cho hết chuyện trong lòng ra. Dù sao, 10 năm nay, gánh nặng trong lòng quân vô ý thật sự là quá lớn. Ký ức xưa phủ đầy bụi, chôn chặt trong lòng quân vô ý như một ngọn núi lớn đè nặng trong tâm khảm, cuối cùng cũng được quân vô ý nói ra. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Đến cuối cùng, quân gia không bao giờ lấy được phong quan khi xưa. Sau khi đại ca và nhị ca bỏ mình ở trận mạc, ta cũng đã hoài nghi do Phong Tuyết Ngân Thành âm thầm ra tay trong bóng tối. Tuy nhiên khi đó, võ công của ta thấp kém, trong khi đó thì chuyện tình của Phong Tuyết Ngân Thành lại vô cùng bí ẩn, cho nên cuối cùng ta vẫn không điều tra ra được gì. Cuối cùng cũng đến phiên ta gặp nạn. Khi đó ta cùng với địch quân của Vũ Đường Đế Quốc chiến đấu, ta chiếm ưu thế hoàn toàn, chỉ còn thiếu một bước nhỏ là toàn quân đại thắng. Tuy nhiên cũng giống như đại ca và nhị ca, lúc đó trong quân của Vũ Đường Đế Quốc bỗng nhiên xuất hiện một số tuyệt đỉnh cao thủ tu vi quyền khí cực cao. Bọn họ xuất lĩnh một đám kỵ binh tấn công chúng ta, làm chúng ta toàn quân đại loạn. Sau đó đám người này đánh thẳng vào trung quân của ta, ai trong số đó đều đạt cảnh giới thiên quyền đỉnh cấp. Ta vẫn còn nhớ rõ khi đó Trần Nhị mặt rỗ cố gắng quát to: "Tam tướng quân, chạy nhanh đi, chạy nhanh!" Ta còn thấy rõ máu của hắn phun trào đỏ thẫm trong sắc xanh của quyền khí. Rồi Kiều Mảnh, Đoạn Thất Lan, Tiểu Cà Lâm, tất cả bọn họ đều che chắn trước mặt của ta, liều mạng bảo vệ cho ta. Trước khi bị giết chết, trong mắt của mỗi người đều cố gắng hướng về phía ta, như muốn nói: "Chạy nhanh đi tướng quân!" Nhất là Kiều Mảnh, trước khi hắn chết còn cố gắng ôm chân một người, toàn bộ xương đầu đều bị đánh nát, miệng vừa phun máu vừa quát ta chạy mau đi. Trong khoảnh khắc đó, ta như chìm vào trong một cơn ác mộng khủng bố. Máu của bọn hắn bắn tung tóe trên mặt của ta, đó chính là máu huynh đệ của ta. Quân vô ý đau khổ cúi đầu, mặt nhăn nhó đau khổ khi mà nói tới lúc Trần Nhị mặt rỗ trước khi chết ráng quát hai câu. Thanh âm của quân vô ý giống như hét lên, nhưng mà sau đó lại trầm xuống như nỉ non, thanh âm run rẩy. Khi nói xong, Thúc không tự chủ đưa tay cố gắng vuốt mạnh khuôn mặt của mình, giống như muốn dùng tay xóa đi ký ức máu của các chiến hữu bắn tung tóe lên người của mình để giúp mình chạy thoát. Nhưng ta lúc đó đã điên rồi, những người này đều là huynh đệ thủ túc của ta, cùng ta lớn lên. Chúng ta không biết bao nhiêu lần cùng nhau uống rượu, ca hát, săn bắn, còn cùng nhau chinh chiến sa trường giết địch. Vậy mà chỉ trong tích tắc, tất cả đều bỏ mạng trước mắt của ta. Bọn họ chết sạch, ngay trước mắt của ta, huynh đệ ta, anh em của ta, một người cũng không còn. Quân vô ý hét to lên như uất hận đã lâu, đầu ngẩng cao, hai mắt nhắm chặt, hai giọt nước mắt âm thầm chảy xuống. Vì ta, chính vì ta mà bọn họ phải chết. Ta muốn liều mạng, ta muốn giết sạch bọn chúng, giết. Quân vô ý hét lên phẫn hận, nhưng mà sau đó vô lực gục xuống. Khi đó, công lực của ta quá yếu, thật sự là rất yếu. Bọn chúng tùy tiện cử ra một người đã có thể chế trụ được ta. Sau đó chúng đầu độc ta, lại hủy đi quyền khí trong đan điền của ta, phong bế kinh mạch nửa thân dưới của ta. Ta một tiếng rên cũng không phát ra được, ta chỉ nhìn chằm chằm bọn chúng, nhìn không chớp mắt. Tuy là bọn chúng tên nào cũng mang mặt nạ, nhưng ta vẫn chắc chắn với ta, chỉ cần là bọn chúng xuất hiện trước mắt của ta, ta lập tức có thể nhận ra. Lúc đó ta đã biết bọn chúng chính là người của Phong Tuyết Ngân Thành, người đến từ nơi quỷ quái đó, ai cũng mang một loại hàn khí ác ma. Ta luôn nhớ rõ mà, thời khắc bọn chúng hành hạ ta, tên nào cũng đắc chí cười to thỏa mãn. Hai mắt quân vô ý lúc này trở nên đỏ bừng. Chính vì vậy, từ lúc đó ta bị như bây giờ, muốn đứng lên cũng không được, cừu hận chỉ biết chôn sâu trong lòng, cũng không có dũng khí nói cho ai biết. Mặc dù Phong Tuyết Ngân Thành có cường đại bao nhiêu đi nữa, nếu ông nội của con mà biết, chắc chắn cũng sẽ không nhẫn nhịn. Tuy nhiên, ta biết dù có thêm 100 quân gia cũng không phải là đối thủ của Phong Tuyết Ngân Thành. Nếu cứ miễn cưỡng hành động, chính là bắt các huynh đệ đi chịu chết. Đến ngay cả quân gia cũng sẽ bị diệt vong. Hai vị ca ca của ta, vì chuyện của ta mà chết, còn ta mặc dày mà sống khỏe mạnh. Các huynh đệ của ta, vì cứu ta mà chết sạch không còn một ai, còn ta thì ở đây sống một cách khuất nhục. Quân Vô Ý khuôn mặt đẫm lệ bi thảm cười nói, lại thêm sau này, hai đứa cháu của ta cũng vì chuyện của ta mà tán thân, ta lại vẫn không chết. Mạc Tà, con nói đi, Tam Thúc phải chăng là một thứ vô dụng, là một thứ phế vật chứ? Quân Vô Ý cười thảm, ngực phập phồng kịch liệt như muốn dở ra. Lúc này, bao nhiêu cừu hận sâu như là biển, giống như một cái lỗ hổng trên một con đê tuôn trào mãnh liệt. Quân Mạc Tà chỉ lặng lặng mà nghe, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Khi hắn nghe câu nói của Quân Vô Ý mới trầm tư trả lời. Trong tình huống này, con nghĩ muốn chết thì quá dễ rồi, sống mới thực sự khó khăn. Tuy nhiên, chết là hành động của một kẻ nhu nhược, sống được với đả kích cừu hận như thế này mới thật sự là một dũng sĩ. Chết là giải quyết mọi chuyện, nhưng sống, sự chịu đựng là vô cùng thống khổ. Tam Thúc có thể sống đến lúc này mà không điên, quả thật là rất kiên cường rồi. Quân Vô Ý cười thảm, ai nói rằng ta không muốn chết, ta thật sự rất muốn chết, nhưng mà ta không thể chết, ngàn vạn lần không thể chết. Mạc Tà, ông nội của con có 3 người con, lại chết mất 2 người, nếu ta cũng chết đi, ông nội của ngươi chắc chắn không chịu đựng nổi, đến lúc đó, quân gia cũng sẽ kết thúc. Quân Mạc Tà im lặng, những việc này đã chôn sâu trong tim Quân Vô Ý từ rất lâu. Tuy nhiên hôm nay, vì thấy lại cố nhân, một người là bằng hữu, một người là kẻ thù, làm cho bao nhiêu hồi ức cứ tuôn trào. Thêm vào đó, lại nhận được tính vật của người yêu, làm cho tâm thần của Thúc rung động gấp mấy lần. Thêm vào đó, thân thể của Thúc vừa mới hồi phục, chính là thời điểm tâm tình dễ kích động nhất, cho nên hôm nay Thúc mới nói ra nhiều chuyện như vậy. Những năm gần đây, mỗi khi mà ta nhắm mắt lại, ta đều nhìn thấy hai vị ca ca chất vấn ta. Vô Ý, tại sao để không báo thù cho chúng ta? Nhắm mắt lại, ta thấy các huynh đệ của ta, cả người đầy máu tươi hỏi ta. Tam tướng quân, hãy báo thù cho chúng ta, hãy báo thù. Quân Vô Ý, hai tay nắm chặt, sắc mặt vô cùng dữ tợn, cả người căng ra, như cung đã lên dây, máu tươi chậm chậm chảy ra từ hai tay. Dù cho là ở trong mơ, ta cũng có thể cảm giác máu của các huynh đệ đang tuôn ra không ngừng trước mặt của ta. Quân Vô Ý cúi đầu, hai tay che mặt, vai run rẩy không ngừng. Quân Mạc Tà hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Hắn đột nhiên cảm giác được máu trong toàn thân như sôi lên, sát khí đang ngủ đông của hắn như là núi lửa sắp phun trào. Hắn cười lạnh lùng. Phong Tuyết Ngân Thành sao? Tiêu Gia sao? Rất tốt. Các ngươi ý mình có thực lực, muốn làm gì thì làm sao? Ta tạm thời lấy các ngươi thành mục tiêu của ta. Ta đã tới thế giới này, ngọn núi nào mà chắn trước mặt của ta, không ngần ngại, ta sẽ đạp nát nó. Bây giờ đã là quân Mạc Tà, vậy thì tất cả vinh quang và sỉ nhục của quân gia sẽ do ta gánh vác. Tiêu gia của Phong Tuyết Ngân Thành. Vài năm sau, ta quân ta sẽ làm cho tiêu gia của các người đến con chuột cũng không thể sống được. Phía xa xa, Quân Chiến Thiên buồn bã, đứng nhìn đứa con độc nhất và đứa cháu độc nhất. Trong lòng của Quân Lão Gia Tử, cả trăm cảm xúc lẫn lộn. Chà, Lão Tam, nỗi khổ trong lòng của con, chẳng lẽ là người cha này ngây thơ không biết sao chứ? Chẳng lẽ ta không muốn báo thù tiêu gia của Phong Tuyết Ngân Thành hay sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ cần ngươi không nói ra có thể giấu giếm ta được hay sao vậy? Những năm gần đây, trong tim của ta lúc nào mà không nghĩ tới mối huyết hải thâm cừu này chứ? Nhưng mà sau lưng ta còn có quân gia, có vô số tôn tử, cả dạng người tùy tùng. Nếu quân gia nóng nảy mà hành động theo cảm tính, quân gia sẽ bị tiêu diệt là thứ yếu. Quan trọng là kẻ thù, chính trị ở trong triều sẽ đem toàn bộ phe phái của quân gia nhổ tận gốc.

tạm thời đứng ở vị trí thứ ba. Trong các thế gia lại nói đến Tống gia luôn luôn nhún nhường, nhưng mà con chó cắn người càng lại không sủa, chúng chính là kẻ đáng nghi thứ nhì, chỉ đứng sau Mộ Dung Thế gia. Mộ Dung Thế gia vẫn luôn ẩn nấp giả tâm, tâm đầy tham vọng, lại có quan hệ với hoàng thân quốc thích, cho nên với sự việc lần này, cháu với Mộ Dung Thế gia đặc biệt chú ý. Lý Du Nhiên thận trọng phân tích, mấy lời này tuy là thông thả nói, nhưng mà hiển nhiên trong tâm vẫn khẩn trương tự hỏi. Tốt, tốt, Lý Thượng gật đầu, nhưng mà bên cạnh những gia tộc này còn có một vài nơi cháu chưa nói đến. Xin tổ phụ đại nhân chỉ giáo, Lý Du Nhiên nói. Trong thành mà nói vẫn có một nhất đại thế gia mà cháu có vẻ không để ý. Hoàng thất, hoàng thất mới chân chính là thế gia mạnh mẽ nhất. Mặc dù cho tới bây giờ bệ hạ vẫn luôn thâm tàng bất lộ, nhưng mà nếu bên cạnh không có một vài cường giả đỉnh cấp bảo hộ, sợ rằng bệ hạ đã sớm bị giết không biết bao nhiêu lần rồi. Còn một điểm, cháu cũng phải đặc biệt lưu ý, trong Thiên Hương Thành còn có ba đại bang phái, thực lực cũng tương đương, cần phải xem xét kỹ. Ngoài ra, cũng không ngoại trừ khả năng có cao thủ thần bí tiềm ẩn tại Thiên Hương Thành. Vừa hay tại Thiên Hương Thành đang có một vài tập đoàn sát thủ hoạt động, cái này cũng có thể là một mục tiêu. Lý Thượng ho dài tiếng, cố gắng gượng dậy, mắt mở trợn trừng nói. Sự kiện Quyền Đan lần này chắc chắn là báo hiệu một cơn sóng gió sắp nổi lên. Dù nhiên, cháu phải cẩn thận, lại nói bằng vào lực lượng hiện giờ của chúng ta có lẽ không đủ, hãy thỉnh sư phụ của cháu đến, có vậy mới có thể nắm chắc sự tình. Nếu lão không thể đến được, cũng xin để cho các sư huynh tới. Nếu không được, thì ta khuyên cháu tốt nhất nên bỏ qua lần tranh đoạt này đi. Nhịn một tí nhưng sẽ tránh được tai ương. Lý Thượng thở dài một tiếng, thân hình lại nằm xuống. Khi ở Lăng Thần, cháu đã gửi đi Thiên Lý Ưng, tin rằng hiện sư phụ đã nhận được rồi. Lý Du Nhiên chậm chậm gật đầu. À, tình hình quyền khí của cháu đến đâu rồi? Lý Thượng vẫn nhắm mắt hỏi. Đã đến kim phẩm đỉnh giai. Lý Du Nhiên giọng có chút thẹn nói. Tuy nhiên, cảnh giới hiện tại có một chút không ổn định. Nếu củng cố thêm chút thì có thể đột phá đến Ngọc Quyền. Chỉ vẫn chưa làm được... Lý Thượng nhấc tay ngăn hắn nói tiếp. Chưa nói phải vô tâm hay không, dù biết rõ hậu quả ra sao, ta cũng sẽ vui vẻ giúp cháu đột phá. Dù sao, cháu cũng là hy vọng lớn nhất của Lý gia, sự tình này cháu không cần quá quan tâm. Lý Du Nhiên thở dài một tiếng. Lần trước, Lý Thượng dùng hải để ngọc san hô chữa thương, do nằm ngoài dự liệu cho nên gây nổ mạnh. Lý Thượng tất nhiên bị trọng thương. Lý Du Nhiên cũng bị vài vết cắn ở trên mặt. Tiểu Bạch Kiểm hoàn toàn bị hủy hoại. Nhưng nói lại, phúc họa khó lường, họa đến chưa chắc không may, nhờ vậy mà Lý Du Nhiên lại nhận được một chỗ tốt khác. Sau khi linh khí trong ngọc san hô bị Lý Du Nhiên kích phát xuất ra, Lý Thượng mới có thể hấp thu được. Khi mà vụ nổ bùng nổ, một lượng lớn linh khí lại vừa khéo tụ vào kinh mạch đang tắc nghẽn trên người của Lý Du Nhiên. Cũng tính là nhân quả đắc phúc. Sau đó, Lý Du Nhiên vì mặt bị thương cho nên cũng không ra ngoài, chỉ tĩnh tâm tu luyện. Nhờ có luồng lực này tương trợ, đã thăng tiến từ kim phẩm sơ giai thăng cấp lên kim phẩm đỉnh giai. Chỉ rung rủi thêm một chút nữa là có thể một bước tiến lên ngọc phẩm quyền giá. Lấy tuổi tác của Lý Du Nhiên mà nói, bằng vào tốc độ tiến cảnh như vậy thì dù không phải là vô tiền quán hậu nhưng mà cũng có thể ngẩng mặt mà kiêu ngạo với đời rồi. Chương 119, lần đầu giao dịch. Xem ra, nguyên nhân Bắc Thành Bang bị diệt đã sớm được điều tra rõ ràng. Thế gian thật sự có quá nhiều sự trùng hợp. Bắt đầu chỉ là do con trai Tần Tiểu Bảo của Tần Hổ. Cái tên quần lụa áo lải, không biết trời cao đất dày, nên ở quán rượu vô ý đắc tội với một kẻ mà hắn không thể đắc tội là Đường Nguyên và Quân Mạc Tà. Hai người này mà hợp lại trả thù dẫn cho đến việc Bắc Thành Bang nho nhỏ bị lập tức diệt sạch. Nhưng không biết có phải cháu quá đa nghi không mà rốt cuộc vẫn có cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà lại không rõ là không đúng ở chỗ nào. Lý Du Nhiên chậm rãi đứng dậy, hiện tại mất đi tai mắt của Bắc Thành Bang. Chúng ta đã mất đi không ít nguồn tin tình báo, vấn đề này phải được xử lý càng sớm càng tốt. Sự tình trong gia tộc thì cháu cứ quyết định là được. Lý Thượng liêm diêm đôi mắt. Ta vốn định tiến cử cháu vào triều, có điều nếu như cháu kiên trì không muốn, vậy thì cứ để sau hãy bàn đi. Nhưng mà Du Nhiên này, căn cơ của Lý gia chúng ta dù sao vẫn ở triều đình chứ không phải trong chốn giang hồ. Điều này cháu nhất định là phải nhớ kỹ. Ta biết cháu có dạ tâm lớn, nhưng mà mọi sự cần lượng sức mà làm, không được mạo hiểm cầu may. Có thể bước bước nào, chắc bước đó, cẩn thận thì đi được xa. Cháu hiểu rõ rồi. Lý Du Nhiên trầm lặng hồi lâu, cúi đầu đáp lại. Một làn gió thu, đầy trời lá vàng bay. Những cánh lá vàng lượn phất phới dưới ánh mặt trời, sáng lên lấp lánh giống như đột nhiên có một trận mưa vàng bay khắp đất trời vậy. Hai kẻ mặt mũi bình thường, ăn mặc kiểu bình dân, nhẹ nhàng đi trên con đường lớn tại Thiên Hương Thành. Một kẻ thân hình cao lớn, dòng bụng ninh ních khác thường nhưng phong thái nhàn nhã, thông dong tiêu sái. Sắc mặt vàng ệt, còn có ánh mắt sắc bén lạ thường, hoàn toàn không hợp với màu da vàng của hắn. Người kia là một thiếu niên da ngăm đen. 10 năm nay, Thiên Hương Thành thay đổi thật là không ít đây. Người trung niên đi chậm rãi, ánh mắt từ từ nhìn sang hai bên đường, âm thanh thê lương, không ngờ lại giống như một giọng của một lão nhân từng trải qua cuộc bể dâu đột biến trở lại thế giới bình thường. Nơi đó, 10 mấy năm trước, từng là từ đường của Dạ Gia, nhiều huynh đệ bọn ta từ nhỏ đều chơi đùa ở đó. Hắn cười mà như khóc. Tam Thúc, không phải là Thúc có cảm giác như trải qua một đời. Thiếu niên bên cạnh cười cười. Nói tới cùng, thế nào rồi cũng quen. Nhưng là người, rồi ai cũng phải chết. Cho dù là người thường hay là thống soái, đều cần nhìn thấu được sinh tử. Nếu không, thì dù làm cái gì cũng khó mà thành tựu lớn. Nhìn thấu sinh tử, nói thì dễ. Người trung niên thở dài, sau giấc mộng 10 năm. Nhìn quanh, toàn quan phế, huynh đệ ngày xưa đều về dưới đất. Nay đưa mắt xem tứ phía, chỉ có mình ta. Tam Thúc, người hãy nhìn dưới chân của chúng ta. Thiếu niên cười ôn hòa, trong ôn hòa lại có ý trêu chọc. Đối với người đời có ý giễu cợt, lại có ý mỉa mai đối với thế nhân, vào lúc này đôi mắt của thiếu niên ánh lên thần thái thản nhiên như nhìn thấu cổ kim, lãnh đạm với vạn vật. Hắn chỉ mặt đất dưới chân nói, Tam Thúc có biết từ cổ chí kim, mấy ngàn mấy vạn năm, chỗ đất này rốt cuộc đã chôn vùi bao nhiêu người? Nói một cách khác, sự thật là chúng ta mỗi giờ mỗi khắc đều bước trên thi thể của bao người khác. Lúc này chúng ta có lẽ dẫm lên một tên ăn mày, tiếp theo có thể sẽ bước trên xác của một vị đế vương cũng không biết chừng. Không cần biết là núi cao hay là đất dày, nói là do xương cốt tích lũy mà thành cũng chẳng quá lời. Sinh sinh tử tử chẳng qua cũng như là cỏ cây sinh trưởng rồi khô héo tuần hoàn, nói cho cùng liệu có tính ra được điều gì chăng? Rồi một ngày kia, thúc địa của chúng ta cũng có thể sẽ nằm lại dưới đất này cho người ta dẫm đạp thôi. Quan trọng là hiện tại, giờ khắc này, chúng ta đang dẫm lên kẻ khác. Dù hắn từng là bá chủ của một phương, hay từng là bậc đế vương công trạng lưu ngàn năm, hoặc là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, hiện tại cũng đều không còn phản ứng gì nữa đó sao? Cho nên trước khi bị người khác đe đầu cưỡi cổ, chúng ta nhất định phải đứng ở nơi cao nhất, không ai có thể giới tới. Về sau chỉ có chúng ta chà đạp kẻ khác mà thôi. Không cần biết người đó là sống hay chết. Hắn cười to ngạo nghễ. Nếu đã như vậy, cần gì phải nhớ cái gì? Khi mà chết, người ta sẽ đi về đâu? Dù phía trước là núi đao biển lửa, ta đạp bằng. Dù phía trước là quân tướng Dương Hầu, ta giết sạch. Dù phía trước là núi cao biển sâu, ta vẫn tiến bước không hồi đầu. Sống là không hối tiếc. Dù làm sai đi chăng nữa cũng không cần phải hối tiếc. Đúng đúng sai sai, thị phi điên đảo, nào có ai nói rõ được. Sống phải vui sướng thoải mái, ao ạt, mạnh mẽ, thích gì làm nấy. Thấy kẻ nào ngứa mắt, đạp nó. Kẻ nào mà chọc vào chúng ta, chém nó. Kẻ cản đường ta, diệt nó. Sống ở trên đời, không kể nam nữ, chỉ cần kêu với đất rộng, ngạo với trời cao, tung hoành thiên hạ, nhìn đời nửa mắt, như thế mới không uổng kiếp này. Thiếu niên có đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn xung quanh. Những thứ khác cùng lắm chỉ là trò chơi mà thôi, đơn giản chỉ là vậy. Hai người cũng thật là kỳ quái, người trẻ tuổi không ngờ lại đang thuyết giáo an ủi người nhiều tuổi hơn. Đôi thúc điệp kỳ quái này tự nhiên chính là hai người Quân Du Ý và Quân Mạc Tà. Nói đến Quân Du Ý thì cũng đã 10 năm không ra khỏi quân phủ. Quân Mạc Tà muốn để Quân Du Ý giải sầu cho nên đề xuất cải trang đi ra ngoài. Quân Du Ý chính là đang buồn chán, vui mừng đồng ý. Sau đó hai người xuất môn đi dạo chơi khắp kinh thành. Thuật cải trang của Quân Mạc Tà ở kiếp trước được một vị chuyên gia danh tiếng về cải trang truyền thụ. Bản lĩnh có thể nói là tập hợp kỹ thuật cao nhất của cổ kim trong và ngoài nước. Tin chắc là toàn quyền đại lục hầu như đứng ngay trước mặt. Thì không ai có thể nhận ra được họ, vì thế mà cả hai rất yên tâm dạo chơi khắp nơi mà không sợ gì cả. Mạc Tà không ngờ Điệt Nhi biết như vậy. Quân Du Ý nghe xong lắc đầu cười. Nếu không phải nhìn thấy cháu, chỉ nghe những lời này, có lẽ cả ta cũng nghĩ rằng đây là lời của một ông lão đã trải qua cuộc đời dâu bể, nhìn thấu tử sinh, thậm chí có chút rất kích động nữa chứ. Quân Mạc Tà cười nghẹn đắng, lòng nhủ thầm. Có lẽ ta so với ông lão trong lời của Tam Thúc còn có thể nếm trải nhiều hơn. Ta có thể nói là trên danh nghĩa kỳ thật, nếm trải hai kiếp người. Nơi này 10 năm trước là tụ hiền của các đại hoàng tử, chẳng ngờ nay lại biến thành hoàng qua đường. Ta thật sự không hiểu, chẳng lẽ trong thành có thế lực nào dám tranh địa bàn cùng với đại hoàng tử sao? Quân Du Ý cau mày nhìn sang bên trái con đường, có miếng đất lùi vào trong, chỉ thấy một tòa lầu gác có vẻ ngoài không hề nổi bật, phía sau liên tiếp nhấp nhô, không ngờ lại là một khu trạch viện lớn. Bên đó văng vẳng truyền ra tiếng khóc lóc thê lương, thanh âm yếu ớt tuyệt vọng. Hoàng qua đường lại có ý nghĩa gì chứ? Thật sự không phải là ý tứ hoàng qua của ngày xưa sao? Chỉ thấy người qua đường ai cũng cố tránh xa cánh cửa của hoàng qua đường, dường như là trong đó có độc xà mãnh thú ẩn tàng rình rập vậy. Trong mắt của mọi người đều có chút sợ hãi, hoảng hốt, thậm chí căm ghét. Đi qua cửa đều cố gắng tăng tốc, vội vã bước nhanh qua. Quân Mạc Tà suy nghĩ thật nhanh nói, hoàng qua đường dường như là một nơi chuyên chăm sóc những người cao tuổi. Nhưng xem ở đây mà nói, những đứa kia tuổi tác rõ ràng còn nhỏ. Hơn nữa, còn có cả những đứa trẻ con đẹp đẽ. Nói đến đây, trong lòng Quân Mạc Tà bất giác phẫn nộ phừng phừng. Nơi này căn bản là chỗ trung gian buôn bán thiếu nam thiếu nữ. Nếu như có tư chất tốt, lập tức bị bí mật chuyển đi. Tư chất không tốt nhưng nhanh nhẹn hoạt bát thì tăng cường dạy dỗ, sau đó bán cho những nhà giàu để mà kiếm một khoản tiền lớn. Còn với những đứa kém hơn thì lưu lại đây. Đợi cho chúng lớn lên liền bị bán vào linh dụ hồ làm đồ chơi nam nữ. Hoàng qua đường này có thể nói là một nơi bẩn thỉu đầy tội ác. Quân Du Ý hai mắt trợn ngược hung dữ nhìn sang. Không ngờ tại đế đô của Thiên Hương quốc này lại xuất hiện một nơi hạ đẳng như thế. Chẳng lẽ quan phủ không nghe ngóng hỏi han gì đến hay sao chứ? Quân Mạc Tà thở dài. Nơi này trên danh nghĩa đã sớm bị đại hoàng tử bỏ hoang rồi. Nhưng mà thực tế ai có thể nói rõ rốt cục sự thật là gì? Ai có gan mạo hiểm bay đầu? Đây từng là địa bàn của đại hoàng tử. Dù không phải đại hoàng tử đứng đằng sau giật dây, nhưng có thể lấy được địa bàn của đại hoàng tử thì sao có thể là thế lực tầm thường được? Nhà môn ở đế đô căn bản không bao giờ xử lý các loại tố cáo tùy tiện liên quan đến người nào. Đằng sau khả năng có một dương công đại thần, phi tần thiên tử, tránh còn chẳng kịp. Có ai có can đảm để mà tra xét chứ? Hơn nữa, ở đây chúng thật sự dùng chiêu bài mua bán cô nhi bằng gian thật, bạc thật, thu dụng đám trẻ vô gia cư, đợi lớn lên thì như là gia nô của mình, người khác ai dám nói cái gì đây? Thật là bọn hôi tành bẩn thỉu, bại hoại cuồng vọng. Quân Du Ý hừ một tiếng lạnh lùng, nhìn sang mấy lần, không cam tâm tiến bước qua cửa. Hôm nay dù sao cũng phải cải trang mà đi, thật sự không tiện bạo lộ. Hơn nữa tình Quân Du Ý thân thể mới hồi phục còn phải bảo mật nghiêm ngặt, cho dù là không đành lòng đi nữa thì cũng phải bỏ qua. Hai người vừa đi qua mười mấy trượng, đột nhiên nghe phía sau có tiếng kêu khóc thảm thiết. Tiếp đó phanh một tiếng, người đi đường xôn xao nhốn nháo, một bóng người rơi bịch xuống giữa đường. Chính là một thiếu nữ quần áo tả tơi, sau lưng là vết chân đạp hằn lên rất rõ ràng. Gương mặt thanh tú, quằn quại, đau đớn, miệng liên tục thổ huyết, hai mắt thất thần, có lẽ không thể sống được nữa. Miệng vẫn rên rỉ cầu xin các người làm ơn buông tha cho đệ đệ của tiểu tỳ, xin đừng có bắt nó. Tiếp đó là một tiếng khóc thét xé lòng, chỉ thấy lờ mờ một đứa nhỏ gầy gò liều mạng lao ra ngoài. Trước cửa bị mấy tên lực lưỡng ngăn lại. Đứa nhỏ có vẻ sốt ruột cấp bách, liều mạng dãy dùa, nhưng mà sức lực nhỏ nhoi của nó làm sao có thể tránh thoát được đôi tay lực lưỡng. Đứa nhỏ cấp bách quá, bất ngờ há miệng cắn thật mạnh vào tên trai tráng, khiến cho hắn đau đớn rụt tay lại. Nó nhân cơ hội lao ra ngoài, vội vã chạy về hướng người thiếu nữ đang sắp chết. Thiếu nữ thoi thóp nhìn thân hình bé nhỏ đang chạy lại, mặt ánh lên niềm hoan hỷ, nhưng mà không khỏi lo lắng, miễn cưỡng đưa cánh tay đầy máu về phía đệ đệ của mình. Đúng vào lúc này, những tiếng mắng chửi vang lên, tiếp đó một âm thanh xé gió. Đứa nhỏ đang lúc chạy cấp tốc, cơ thể đột nhiên biến dạng, xoay vòng tựa như là bị cắt vậy, phốc một tiếng nặng nề ngã dúi xuống. Cột sống không ngờ bị một quyền cách không làm cho gãy gập. Chưa kịp nói một lời nào đã không còn hô hấp, thi thể còn trượt trên mặt đất mấy xích, hai mắt trợn lên giận dữ. Một cánh tay vẫn cố vươn về phía trước, chỉ cách cánh tay của tỷ tỷ nó khoảng nửa xích ngắn ngủi thôi. Khoảng cách nhỏ bé đó, không ngờ tỷ đệ hai người dùng cả sinh mạng của mình đánh đổi mà vẫn không thể vượt qua. Đứa nhỏ không ngờ lại chết ngay trước mặt của tỷ tỷ đang thoi thóp của nó. Thiếu nữ đau đớn, gào lên điên cuồng, nỗ lực lết tới bên thân thể nhỏ bé của đệ đệ, nhưng chỉ nhúc nhích được một chút rồi cũng không thể động đậy được nữa. Đôi mắt hồi nào còn xinh đẹp giờ mở trừng trừng, thần quang đã không còn, nhưng không thể nhắm mắt. Hơi thở tuy ngừng mà bàn tay nhỏ vẫn cố chấp hướng về phía đệ đệ. Bụp, một âm thanh nhỏ vang lên, từ trong lòng của thiếu nữ rơi ra một đồng xu nửa cắt rạn nứt, lăn qua vết máu của tỷ đệ hai người. Nó lăn mãi thật xa, không ngờ lăn thật lâu, đến khi chạm vào giày của một người mới dừng lại. Quân Mạc Tà ác độc quá, trong tháng này đây không biết là lần thứ bao nhiêu nữa, những cái đứa trẻ này thật đáng thương. Một người qua đường khẽ lẩm bẩm lắc đầu, vội vã tránh xa. Đây là đám nô tài bọn ta mua về, trừng phạt bọn nô tài thì có gì chứ? Một tên không tán thành giặc lại. Nhiều người qua đường lộ vẻ mặt xót thương, trong ánh mắt ánh lên tia giận dữ, nhưng mà cũng không dám nói gì. Từng người một như thể không liên quan, vội vàng tránh đi cả. Con đường đông đúc, không ngờ trong nháy mắt đã chẳng còn ai. Súc sinh! Quân Du Ý nghe thấy âm thanh len giữa đám người qua đường đông đúc quay trở lại, không kịp tương trợ, tức thì đã giận dữ. Đối với một đứa bé gầy yếu mà cũng hạ độc thủ như vậy, các ngươi còn có là người không? Còn có dương pháp công đạo trong mắt không? Mấy tên lực lưỡng trước cửa đang cười nanh ác, nhìn cảnh tượng đẫm máu vừa tạo ra, cảm thấy có chút khoái ý tà ác, dạng lần không tưởng lại có kẻ dám đứng ra chỉ trích. Điều này đối với Hoàng Qua Đường mà nói đã không xuất hiện rất lâu rồi. Đồ nghèo mạt không thức thời kia, chớ có quản gì của người, biến về nhà hành mẹ của mày đi, còn đứng ở đó mà lảm nhảm. Lão tử cho ngươi biến thành giống như là hai cái đứa tiện nhân này. Dương pháp công đạo hả? Lão tử nè, chính là dương pháp công đạo. Tên đại hán bị cắn vào tai, trừng mắt, nghiến răng. Quân Du Ý hôm nay bề ngoài giả trang giống một thư sinh, quần áo chất liệu cực kỳ tầm thường, nhìn qua như là một tên tú tài nghèo thi trượt. To gan! Quân Du Ý giận không thể kềm chế, dưới chân thiên tử, giữa thanh thiên bạch nhật, không ngờ chẳng coi nhân mạng ra cái gì, còn dám công khai chà đạp dương pháp hả? Trong lúc này, Quân Mạc Tà vẫn cúi đầu, nhìn cái đồng chinh khuyết ở dưới chân, nhìn đến xuất thần. Vào lúc này, trong lòng sát khí bừng lên, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện, nhói lên trong tim. Đồng xu nhỏ bé này chính là mượn lực chấn động nhỏ như vậy mà ngẫu nhiên lặn xuyên qua bao nhiêu người đến tận bên giày của mình. Quỷ thác sao? Hay là ý trời? Lúc này đây, Quân Mạc Tà dường như lại trở về kiếp trước, trở lại thành vị sát thủ Dương gia đó, vua quái dị Quân Tà. Chậm rãi cúi người, Quân Mạc Tà trịnh trọng khác thường, nhặt đồng xu bị khuyết gốc lên, nắm trong lòng bàn tay thì thầm. Yên tâm mà đi, ta đã tiếp thụ quỷ thác của các ngươi, giao dịch đầu tiên của ta trong kiếp này. Ông trời làm chứng, ta đã nhận đủ tiền thù lao rồi. Chậm chậm, ngẩng đầu lên, nhìn ba chữ Hoàng Qua Đường. Hai mắt Quân Mặt Tà từ từ nheo lại. Trong mắt, phóng ra tia sáng sắc lạnh như một tia nắng xuyên qua đám mây mù chiếu xuống, khiến toàn thân toát lên sát khí ngút trời, mờ ảo, không thể nhìn rõ. Ta không cần biết thiếu nữ này là người nào, có thân phận ra sao, ta cũng chẳng cần biết thế lực đằng sau Hoàng Qua Đường lớn mạnh đến đâu. Ta chỉ biết giao dịch này ta phải thực hiện. Đã nhận tiền của người thì phải hoàn thành giao dịch. Một đồng xu cũng là tiền, đồng xu khuyết thiếu cũng vẫn là tiền. Ta nhận tiền này rồi, chính là đã thu lấy thù lao, đã nhận được thù lao như vậy, thì những tên này phải chết. Cho nên ta sẽ giết. Các bạn vừa nghe xong tập 22. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.